thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 13:13, một túi mì ăn liền giá 300 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội cứu hộ đang ở đây. Sau vài ngày, mực nước lên tới 9 mét, ngập tới tầng 3, đội cứu hộ đã hoàn tất việc tìm kiếm, giải cứu những người bị mắc kẹt bên ngoài và bắt đầu sơ tán những cư dân bị ảnh hưởng của các tòa nhà thấp tầng. Cư dân từ tầng 2 đến tầng 4 của khu dân cư đã được chuyển đến các khách sạn cao tầng và tòa nhà văn phòng. Người cứu hộ trẻ tuổi đến cứu bọn họ và chuẩn bị rời đi thì bị bao vây bởi những cư dân khác từ trên lầu đi xuống. Anh bạn, cơn mưa này khi nào mới tạnh? Sẽ không ngập nhà tôi chứ? Tôi đọc trên mạng, khắp thế giới đều có mưa lớn. Có phải là ngày tận thế không? Có tin tức chính thức nào không? Anh có thể gửi cho tôi một ít đồ ăn được không? Tôi sắp hết đồ ăn rồi. Đưa nó cho nhà tôi trước. Con tôi mỗi ngày đều cần sữa tươi. Còn nhà tôi, ông già tôi không ăn cơm. Xin hãy mang cho tôi một ít ngũ cốc nguyên hạt. Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy? Anh có nhiều chiếc thuyền xung phong nào không? Có thể chia sẻ mấy chiếc cho chúng tôi được không? Một nhóm người càng nói chuyện sôi nổi hơn. Đôi mắt của chàng trai trẻ đỏ hoe. Tôi thực sự không biết. Trời mưa quá đột ngột. Đơn vị chúng tôi cũng bị ngập lụt. Vợ tôi bị nước cuốn trôi. Vẫn chưa tìm thấy. Chúng tôi mỗi ngày đều ra ngoài cứu người. Đã mấy ngày không ngủ rồi. Mọi người im lặng sau khi nghe thấy điều này. Chàng trai trẻ nhanh chóng rời đi cùng những người dân ở tầng dưới. Một bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt lan rộng. Hai ngày sau, mưa vẫn không ngừng, nước lên đến tầng 4. Đến tầng 5, nhóm cứu hộ thứ hai vẫn chưa đến. Những cư dân ở tầng 5 không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ trong nhóm giống như những cư dân trước đó ở tầng 2. Tuy nhiên, lần này không có ai sẵn sàng chấp nhận bọn họ. Không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Nhà tôi chỉ còn gạo thôi. Có hàng xóm nào có thể đổi cho chúng tôi một ít thức ăn không? Có gạo thì tốt quá rồi. Nhà tôi chỉ còn 2 quả trứng thôi. Nếu có ai cho tôi một ít mì ăn liền thì cũng vui lắm. Có người nhanh chóng trả lời anh ta. Ở nhà tôi có mì ăn liền. Có thể bán cho anh. Một túi giá 300 tệ. Đột nhiên có người mất bình tĩnh. Anh bán thứ gì 3 tệ lấy 300 tệ. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Làm sao có thể mở miệng công phu sư tử ngoạm với hàng xóm như thế? Đúng vậy, sao có thể đẩy giá lên cao như vậy? Anh không thực sự nghĩ rằng đây là ngày tận thế phải không? Mưa sớm muộn cũng sẽ tạnh. Có rất nhiều người chỉ trích anh ấy. Lúc này, chú mập 1302 tầng dưới An Nam đột nhiên nhắn tin. Bọn họ không quan tâm nhưng tôi muốn. Anh có bao nhiêu túi? Tôi đều mua. Một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng. Anh trai này, anh bị điên à? 1302 người dân đối diện mà An Nam gặp lần trước cũng hỏi. Không phải mấy hôm trước nhà anh mới chế biến nửa con lợn sao? Nửa đêm không ngừng băm nhỏ. Sao còn tốn nhiều tiền mua mì gói như thế? Có tiền tùy hứng được không? Nếu ai có thêm mì gói, gạo, tôi sẽ tính giá cao. An Nam nhìn tin nhắn trên điện thoại, không khỏi thở dài. Đây không phải là anh ta tùy hứng, mà là đã ý thức được nguy cơ. 1302 người này kiếp trước cũng rất khôn ngoan. Anh ta phản ứng rất nhanh, tích trữ rất nhiều đồ ăn. Nhưng người này có ác ý, luôn xúi giục người khác đánh nhau để rồi thu lợi. Loại khẩu Phật tâm xà gây loạn này còn đáng sợ hơn bọn côn đồ ngoài sáng. Lúc này, người trong nhóm còn cố ý đẩy giá lên cao, nhưng 1302 đã xuống lầu mua mì ăn liền. Người bán đồ cho anh ta rất tự hào. Anh ta thực sự đã kiếm được bộn tiền, mấy gói mì ăn liền đã đổi được hàng ngàn tệ. Anh không biết sau này anh sẽ hối hận đến mức nào khi nghĩ đến khoảnh khắc này. Nhưng những điều này không liên quan gì đến An Nam. Lúc này, cô đang dán phim bảo vệ cửa sổ ở nhà và thay rèm cản sáng. Nguồn điện sẽ sớm bị cắt, dù cô có máy phát điện và cô sẽ không bị ảnh hưởng nhưng cô chắc chắn sẽ bị những người ở tòa nhà đối diện nhìn trộm. Đem cửa sổ xử lý một chút, bên ngoài liền nhìn không thấy tình huống trong nhà. Sau đó, xi măng và cát được trộn thành bê tông đơn giản để bịt kín các cống thoát nước trong nhà. Điều này ngăn ngừa lũ lụt và mùi hôi quay trở lại. Trời rất nóng sau một trận mưa lớn, lúc đó sẽ có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến gây rắc rối. Cô cần phải bịt kín bằng xi măng. Chúng nó sẽ bò vào nhà theo đường cống. Sau khi loại bỏ hết những nguy hiểm tiềm ẩn, cô chuyển sự chú ý đến căn biệt thự nhỏ trong không gian. Mặc dù bên trong có nước, điện và ga nhưng không có nồi, chảo hay bất cứ thứ gì khác, An Nam dự định sẽ dọn dẹp bên trong thật cẩn thận. Để nếu một ngày nào đó cô cần vào nấu ăn hoặc trú ẩn thì không cần phải dọn dẹp. Vừa định lẻn vào biệt thự, cô chợt nhìn thấy Phú Quý đang nhai một khúc xương. Cô dễ dàng ôm nó lên và mang nó vào không gian. Môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi. Phú Quý lập tức hoảng hốt. Sau khi xác nhận rằng nó an toàn, nó ngửi ngửi và nhìn xung quanh. An Nam dùng ý thức của mình lấy nhiều vật dụng gia đình từ không gian ra bên ngoài biệt thự. Sofa, giường lớn, bàn ghế ăn, tủ lạnh, máy giặt. Đặt những thứ này bên trong kho cũng tốn diện tích. Vậy tại sao không chuyển tất cả vào biệt thự nhỉ? An Nam thậm chí còn tinh nghịch trang trí căn phòng tầng 2 trông giống phòng làm việc của ông chủ trung tâm. Cô thích khẩu vị của ông chủ này. Vì vậy, cô đã cho vào tất cả các đồ cổ thư pháp và hội họa. Bàn trà, bộ ấm trà và những thứ khác không cần phải giữ mới. Cuối cùng, cô tập trung vào việc dọn dẹp phòng tắm. Đây sẽ là nơi cô sẽ sử dụng nhiều nhất trong tương lai. Cống thoát nước bên ngoài bị tắc nghẽn, việc tắm rửa không thuận tiện. Tuy nhiên, biệt thự có thể sử dụng 1 giờ mỗi ngày. Nếu thời gian sử dụng trong ngày dưới 1 giờ thì trước nửa đêm, cô sẽ vào tắm và sử dụng hết số giờ còn lại. Mục tiêu chính là nắm bắt từng giây và không để lãng phí gì. Ngay khi cô thu dọn đồ đạc, một người và một con chó đã bị đuổi ra khỏi không gian. Làm sao 1 giờ có thể trôi qua nhanh như vậy? Phú Quý đang mải mê khám phá ngôi nhà mới thì bị đá ra khỏi không gian và mất thăng bằng ngã ngửa. Sau khi cố gắng đứng dậy, nó phát hiện mình đã trở lại ngôi nhà ban đầu của mình. Ao ao, ao ao ao, chị Nam, chuyện gì đang xảy ra vậy? Biệt thự của tôi ở đâu? An Nam mỉm cười ôm lên. Làm cái gì thế, con chó ngu ngốc này? 2 ngày trôi qua vui vẻ như vậy. Đột nhiên trên mạng truyền đến một tin tức. Đất nước Benji bé nhỏ đã bị nước biển tràn vào và chìm hoàn toàn. Chưa kịp vỗ tay, xứ sở Kim Chi, đất nước tươi đẹp, cũng lâm vào cảnh hỗn loạn. Dù sao nước Hoa từ xưa đến nay vẫn đoàn kết. Khi một phương gặp khó khăn thì các phương đều chi viện cứu trợ. Nhưng lần này các phương đều khó khăn. Mỗi phương có quá nhiều việc phải lo lắng. Toàn bộ hành tinh xanh bị bao phủ bởi mưa lớn. Chỉ trong vòng 1 tuần hơn, toàn bộ thành phố đã biến thành một đại dương bao la. Người dân dần cạn kiệt lương thực và chỉ có thể điên cuồng kêu cứu. Tuy nhiên, những lời kêu cứu của bọn họ đều chìm nghỉm dưới làn nước. Vào mấy ngày sau, hệ thống điện lực cuối cùng đã không thể trụ vững được nữa. Với một tiếng pop, tất cả đèn đều tắt, mạng cũng bị ngắt kết nối trong chớp mắt. Ù ù ù, tiếng còi báo động không kích đột nhiên vang lên, giống như tiếng kêu cuối cùng của thành phố, rồi thế giới chìm vào im lặng. Tòa nhà nối tiếp tòa nhà trở thành những hòn đảo biệt lập dưới những gợn sóng trên mặt nước. An Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, cụp mắt xuống, kỷ nguyên mới của ngày tận thế đã bắt đầu. Sau đó, hành tinh xanh đã rơi vào thời kỳ hỗn loạn nhất. Cách chương.